Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02. Bạn trai thường xuyên chơi game không để ý tới ta làm sao bây giờ? Dương tiểu thư người tốt. Ta là Nguyên gia, mời tiến đến đi. Nguyên gia nghiêng người đưa tay mời đến khách nhân. Hai người cách xa nhau khoảng cách tại khoảng 1 mét. Khoảng cách này bảo đảm đối phương tư nhân không gian. Hắn không có chủ động nắm tay. Rất nhiều khách nhân cũng không thói quen cùng người xa lạ nắm tay. Quả nhiên, cái này chi tiết nhỏ làm Dương tiểu thư thoáng phóng buông lỏng một chút. Nguyên bác sĩ người tốt, thực sự rất xin lỗi. Muộn trong chốc lát, Dương tiểu thư bộ dáng bình thường, mang theo kính mắt, chừng 25 tuổi niên kỷ, không có lập tức tiến vào văn phòng, mà là tại cửa ra vào thoáng quan sát một chút bên trong hoàn cảnh. Tay phải đỡ túi xách dây lưng, dù là bao đeo rất ổn, tay trái có chút nắm tay, ngón cái núp ở 4 ngón tay đang bao vây. Đối với tâm lý cố vấn sư tới nói, quan sát là luôn luôn rất trọng yếu năng lực, thông qua khách nhân theo bản năng bộ mặt biểu tình cùng tứ chi động tác, liền có thể sơ bộ phán đoán khách nhân tính cách đặc thù. Nữ hài tử này khuyết thiếu an toàn cảm giác. Đây là nguyên gia đối nàng ấn tượng đầu tiên. Tất nhiên đằng sau tiếp xúc bên trong, lại không ngừng tiến hành sửa đổi. Trong mắt đếm ngược cũng không có ảnh hưởng đến nguyên gia ánh mắt. Ngược lại nguyên gia phát hiện, từ khi đếm ngược xuất hiện về sau, ánh mắt hắn có thể bắt được chi tiết càng nhiều hơn. Không sao, mời ngồi. Nguyên gia mang nàng đi vào văn phòng. Văn phòng không có những người khác. Hắn liền không có đem cửa phòng làm việc đóng lại. Lạ lẫm bịt kín không gian đồng dạng sẽ làm khách nhân cảm thấy bất an. Nhất là vị này sơ bộ phán đoán khuyết thiếu an toàn cảm giác nữ hài. Dương tiểu thư tiếp nhận nguyên gia đưa cho nàng ly kia nước ấm. Nhiệt độ nước vừa vặn. Nắm trong tay có thể ấm tay, lại không đến mức bỏng. Nàng đối nguyên gia ấn tượng đầu tiên rất không tệ. Mặc dù còn không có chính thức tiếp xúc, nhưng không hiểu liền có một loại thực an tâm tin cậy cảm giác. Ta trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi nguyên gia, Tô Nam Đại học Tâm lý học thạc sĩ tốt nghiệp, am hiểu tình cảm tâm lý phân tích cùng với trợ giúp. Dương tiểu thư có thể tín nhiệm ta. Nguyên bác sĩ, ta hôm nay đến chính là nghĩ mời ngươi trợ giúp ta. Ta cảm giác cùng hắn cảm tình giống như xảy ra vấn đề. Nhưng ta lại không biết nên làm như thế nào. Cho nên vô cùng khó chịu. Nguyên gia mỉm cười nói. Ngươi có thể gọi ta Nguyên lão sư. Đừng nhìn lão sư hoặc bác sĩ chẳng qua là một cái xưng hô. Đối khách nhân đến nói, ý vị hoàn toàn khác biệt. Dương tiểu thư nhẹ gật đầu, đối với hoàn cảnh lạ lẫm đã dần dần thích ứng, chỉ thấy nàng cảm xúc đi lên, con mắt ửng đỏ, tựa hồ có chút khó khăn hỏi, Nguyên lão sư, hắn mỗi ngày tan sở liền cố lấy chơi game, ta cùng hắn nói chuyện cũng hờ hững lạnh lẽo, ngươi nói hắn có phải hay không không yêu ta rồi, nói đến đây lời nói thời điểm, Dương tiểu thư hai chân trụm lại, bắp chân hơi co lại tại dưới mặt ghế, hai tay ôm bụng dưới, đây càng thêm làm nguyên gia vững tin nàng khuyết thiếu an toàn cảm giác phán đoán. Đổi lại là những cái kia tên du thủ du thực tâm lý cố vấn sư. Lúc này đại khái liền muốn bắt đầu dùng độc canh gà tẩy não. Cái gì, người bạn trai thường xuyên chơi game không để ý tới ngươi, ta cảm thấy loại nam nhân này thật rất không đáng đi yêu, hắn yêu ngươi liền khẳng định sẽ vì ngươi từ bỏ trò chơi, loại nam nhân này thực không thành thục tâm lý ngây thơ, sau đó lại bắt đầu bán tháo chương trình học. Ngươi hẳn là cố gắng để cho chính mình trở nên ưu tú hơn, bắt lấy nam nhân tâm, không muốn tập trung tinh thần cột vào hắn phía trên, chờ ngươi ưu tú hắn tự nhiên tới tìm ngươi, ta này có cái huấn luyện chương trình học đối ngươi thay đổi chính mình rất có ích lợi, loại vấn đề này cũng là rất nhiều nữ hài tử có bối rối, nhưng mỗi người tình huống đều không giống. ngươi có thể kỹ càng nói một chút sao? Các ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu nhận biết? Nguyên gia khẽ gật đầu, ngữ khí nhu hòa nói, thế là Dương tiểu thư liền theo bàn cổ khai thiên địa bắt đầu. Nói về nàng yêu đương thường ngày, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, có đôi khi kể kể lại đỏ cả vành mắt. Nguyên gia liền chi kỷ cho nàng đưa qua khăn tay, cùng bình thường người nghe không giống nhau. Nguyên gia không có lộ ra một chút không nhịn được cảm xúc, thỉnh thoảng gật đầu một cái, thỉnh thoảng đề mấy cái vấn đề nhỏ, Dương tiểu thư đều phải coi hắn là khuê mật. Thời gian bất chi bất giác đi qua, theo tư vấn bắt đầu, Nguyên gia trong mắt đếm ngược ngay tại đi 36, 35, 34, một nguyên gia ánh mắt ngưng lại, hiếm thấy tại cùng khách nhân nói chuyện phiếm bên trong đi một lát thần. Tại đếm ngược xuống đến lẻ thời điểm, tam thể người không có đến, ngược lại là đến rồi trong tiểu thuyết phổ biến hệ thống. Nhân loại phân tích tâm lý cùng học tập hệ thống kích hoạt thành công nguyên gia. Bình thường tâm lý cố vấn sư có thể dùng tích phân 1000 nghề nghiệp thuộc tính, người bình thường vì 50, ái tôm 90/100, ưu tú, tôn trọng 90/100, ưu tú, tiếp nhận 90/100, ưu tú, nghề nghiệp kỹ năng, người bình thường vì 20, quan sát 35/100, lắng nghe 42/100, đồng tình 25/100, hàng lo 35/100, nghề nghiệp khóa trình huấn luyện, kiểm tra hội chứng tự thể nghiệm, chưa học tập, xã giao kinh khủng chứng tự thể nghiệm, chưa học tập, bệnh trầm cảm tự thể nghiệm, chưa học tập, bị ép hại vọng tưởng chứng tự thể nghiệm, chưa học tập, bạo thực chứng tự thể nghiệm, chưa học tập, đồng tính luyến ái hành vi tự thể nghiệm, chưa học tập, dị trang đam mê hành vi tự thể nghiệm, chưa học tập, trước mặt số liệu còn tốt, chính là một ít liên quan tới nguyên gia chính mình thông tin cá nhân bảng. Chờ nhìn thấy nghề nghiệp khóa trình huấn luyện này một hạng lúc, nguyên gia mặt trên nổi lên vẻ cổ quái, này nhiều như rừng nhiều đến mấy trăm loại chương trình học là chuyện gì xảy ra? Thậm chí còn có một ít nguyên gia nghe đều chưa từng nghe qua quái dị tâm lý hành vi. Mấu chốt nhất là tự thể nghiệm bốn chữ này. Chẳng lẽ là muốn hắn toàn bộ thể nghiệm một chút này mấy trăm loại quái dị tâm lý? Lần đầu kích hoạt hệ thống đưa tặng thâm niên tâm lý cố vấn sư thể nghiệm thẻ 60 phút. Đồng hồ, hệ thống vừa dứt lời, nguyên gia liền cảm giác đầu não một hồi thanh minh. Trong nháy mắt này, hắn quan sát, lắng nghe, đồng tình, hàng lo bốn hạng năng lực điểm số hết thảy tăng lên tới 50. Lúc này lại đi xem trước mặt Dương tiểu thư lúc, nguyên gia phảng phất có thể nhìn thấy động tác chậm phóng đại phát lại đồng dạng. Đầu ngón tay của nàng bởi vì dùng sức phiếm hồng trình độ. Nàng bởi vì bất an giày ma sát sàn nhà tiếng xào xạc. Theo nàng nói chuyện giọng nói lắng nghe đến nàng cảm xúc. Mỗi một câu nói đều vô cùng rõ ràng, giống như biến thành một cái hình lưới đồ đồng dạng. Theo tâm lý phương diện đưa nàng người này vẽ ra, nhất là đồng tình cái này. Nguyên gia phảng phất có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác thể nghiệm Dương tiểu thư tình cảnh. Từ đó đạt tới cảm nhận cùng lý giải tình cảm của nàng. Đồng tình lực là nhân loại chân quý nhất cũng khó khăn nhất tăng lên năng lực. Dù sao mỗi người trải qua lịch duyệt khác biệt, là không có cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác tại đối phương góc độ thể hội hắn tâm tình. Lỗ Tấn có câu nói, nhân loại bi hoan cũng không tương thông, ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ ầm ĩ, nhưng bây giờ, nguyên gia lại rõ ràng cảm giác cảm nhận được Dương tiểu thư cảm xúc. Cùng với nàng sâu trong nội tâm cảm giác bất an, Dương tiểu thư không có phát hiện nguyên gia dị dạng. Chẳng qua là càng thêm cảm thấy nguyên gia nghe lọt được nàng. Đối với hắn càng thêm tín nhiệm đứng lên. Nguyên gia hiện tại đầu não thanh minh, giải quyết ý nghĩ cũng theo đó rõ ràng. Hắn rời khỏi hệ thống, tiếp tục giúp Dương tiểu thư giải quyết vấn đề. Liền tuần trước, a, ta tức không nhịn nổi, đem hắn nguồn điện rút. Hắn nói đang đánh đoàn, rất lớn tiếng mà giống lên ta một câu, đặc biệt hung, sau đó đến hiện tại một tuần đều không để ý tới ta. Nguyên lão sư, ngươi nói hắn có phải hay không muốn chia tay? Đúng thế, Nguyên gia cho nàng một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Liền nhìn thấy Dương tiểu thư nước mắt giống như nước vỡ đê, rầm rầm liền ra tới. Hắn tại sao có thể bộ dạng này? Chẳng lẽ 3 năm cảm tình còn không sánh bằng kia LOL sao? Ta nên làm cái gì? Ta không nghĩ mất đi hắn. Nhìn thấy khách nhân đã hoàn toàn thả ra cảm xúc, mở ra vòng bảo hộ về sau, Nguyên gia liền lại càng dễ tìm được vấn đề chỗ. Người cha mẹ cảm tình thế nào? Bọn họ tại ta lúc còn rất nhỏ liền ly hôn. Ta đi theo ba ba lớn lên. Nguyên gia tìm được đột phá khẩu, tiếp tục hỏi đến Dương tiểu thư đi qua. Nguyên lai nàng là ly dị gia đình lớn lên nữ hài. Hơn nữa phụ thân thường xuyên bởi vì một số việc nhỏ đánh chửi nàng. Hành vi lại không bị kiềm chế. Thường xuyên nhìn thấy hắn cùng nữ nhân xa lạ ấp ấp ôm một cái. Loại hoàn cảnh này lớn lên Dương tiểu thư trở nên phi thường khuyết thiếu an toàn cảm giác. Hơn nữa tự ti, bởi vì bản thân bộ dáng không xuất chúng, lại cảm thấy chính mình không có chút nào ưu điểm. Cùng bạn trai cùng một chỗ thời điểm liền cả ngày hỏi hắn, người thích ta chỗ nào, hơn nữa gì? Thường dính người. Bạn trai đi cái nào đều phải cùng với nàng báo cáo hành tung. Nếu là không có trả lời tin tức của nàng, không có kịp thời tiếp nàng điện thoại, một chút chuyện nhỏ liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Dương tiểu thư, người tình huống ta đại khái có hiểu rõ. Xuất hiện loại vấn đề này nguyên nhân là bởi vì bản thân người khuyết thiếu an toàn cảm giác. Đối ở sâu trong nội tâm chính mình cùng người khác đều không đủ tín nhiệm. Đối, mất đi, thấy phá lệ nặng nề, tại phóng đại dưới tâm lý, hậu quả cùng gánh vác cũng liền theo phóng đại. Nguyên gia sửa sang lấy phân tích tâm lý kết quả, càng là nói xong, Dương tiểu thư trong mắt tín nhiệm liền càng nồng đậm. Kia Nguyên lão sư, ta nên làm như thế nào mới được? Ta trước kia đã cảm thấy ta như là khuyết thiếu an toàn cảm giác, nhưng chính là không đổi được. Dương tiểu thư thực buồn rầu, sở dĩ sẽ đến làm tâm lý cố vấn. Nàng khẳng định là có phát giác chính mình vấn đề. Cơ bản mỗi cái khách nhân đều đồng dạng. Bọn họ sẽ không nói cho tâm lý cố vấn sư nhất tình huống chân thật, mà là thông qua một ít chuyện, hy vọng tâm lý cố vấn sư có thể phân tích ra kết quả, đồng thời cùng chính mình tiềm thức phán đoán ăn khớp. Như vậy tín nhiệm liền tạo dựng lên. Đầu tiên ngươi muốn thừa nhận chính mình nội tâm, thừa nhận chính mình cần người quan tâm cùng làm bạn, cảm nhận cảm xúc trong đáy lòng, đi đối mặt nó, cùng nó chung sống. Càng là mâu thuẫn loại này tâm tình, sợ hãi như vậy liền sẽ càng sâu sắc. Nghe Nguyên gia phân tích, Dương tiểu thư liên tục gật đầu. Vừa mới phát tiết một trận cảm xúc về sau, nàng cuối cùng là tỉnh táo lại suy nghĩ lại chuyện đã qua chính mình. Kia Nguyên lão sư, ta quan hệ với hắn muốn làm sao vãn hồi a? Ngươi vừa mới nói hắn muốn theo ta chia tay. Hắn khẳng định là yêu ngươi. Đổi lại nam sinh khác, đánh đoàn thời điểm, nguồn điện bị rút, sợ là muốn làm trận chia tay. Nghe Nguyên gia lời nói, Dương tiểu thư thoáng thở dài một hơi. Ngươi đã nói với hắn ngươi an toàn cảm giác không đủ chuyện a? Không có, ngươi có thể học được biểu đạt, cho hắn biết ngươi một ít biểu hiện kỳ thật chẳng qua là bắt nguồn từ những này không an toàn. Cảm giác vừa đến, hắn có thể càng thêm lý giải ngươi tâm tình cùng hành vi. Còn nữa, hắn cũng có thể giúp ngươi cùng đi đối mặt cùng xử lý những này cảm nhận. Nguyệt gia tiếp tục nói. Một mặt ăn dấm hoặc là điện thoại WeChat truy không ngừng. Đây chỉ là ngươi nội tâm cảm nhận tại quấy phá. Cho nên hiện tại bắt đầu, ngươi cần học được chính là dùng càng phương thức hữu hiệu đi cùng hắn câu thông. Mặt khác đâu rồi, phải học được cho chính mình không gian, cũng là cấp không gian, ai cũng có chính mình không gian, người bạn trai cũng giống vậy, không nên đem chính mình áp bách quá chết, đi làm chính mình thích sự tình, làm người có thể hưởng thụ chuyện này thời điểm, tự nhiên sẽ phát hiện sinh hoạt mị lực, khuyết thiếu an toàn cảm giác bình thường là chính mình, nội tâm năng lượng không đủ, người phải học được yêu chính mình, hiểu rõ chính mình, chờ nội tâm của ngươi mạnh lên, cảm giác bất an tự nhiên tùy theo trở nên nhạt, ngươi cũng có thể học được xử lý như thế nào chính mình các loại cảm nhận cùng ý nghĩ. Dương Tiểu, thư tâm lý cố vấn liền tới đây, dùng nửa giờ, thu phí 480 nguyên, lấy nguyên gia trình độ tới nói, thật rất tiện nghi, Dương Tiểu thư thực sảng khoái thanh toán xong phí tổn, cũng thêm nguyên gia WeChat. Hy vọng có vấn đề nhỏ thời điểm cũng có thể đến tư vấn hắn một chút. Hiện tại là, ta hiểu ngươi, tâm lý cố vấn văn phòng gian nan nhất thời điểm. Đối với thành công hợp tác khách hàng, nguyên gia cũng không keo kiệt điểm này tiểu nhân tình, dù sao còn phải dựa vào bọn họ hỗ trợ mở ra miệng bia đâu. Nguyên lão sư, thật rất cảm tạ ngươi. Bất kể như thế nào, hôm nay cùng ngươi nói xong sau, ta cảm giác thoải mái rất nhiều, ngươi thật rất chuyên nghiệp, nếu là có bằng hữu có cần, ta sẽ giúp ngươi giới thiệu, không khách khí, có thể giúp ngươi ta cũng thực vui vẻ, ngươi thật rất hiểu ta, đây là nguyên gia làm tâm lý cố vấn sư đến nay. Lần thứ nhất có khách đối với hắn nói, ngươi rất hiểu ta, có thể có được tán thành, trong lòng cũng là cảm giác phi thường thỏa mãn. Đưa tiễn Dương Tiểu Thư về sau, hệ thống thanh âm vang lên, hoàn thành tư vấn tích phân cộng 60, thu hoạch được khách hàng hảo cảm tích phân ngoài định. Mức cộng 50 có thể dùng tích phân, 1110, nguyên gia khẽ cắn môi, thể nghiệm qua thâm niên phân tích tâm lý sư năng lực về sau. Hắn đối hệ thống không còn hoài nghi, vừa mới còn có một cái rất trọng yếu công năng không thấy. Tích phân thương thành, thông qua những này tích phân, có thể đổi lấy thứ gì đây? Nguyên gia rất chờ mong, ấu miêu phi thường cần đại gia bỏ phiếu ủng hộ. Sách mới kỳ mỗi ngày 2 chương, thỉnh cầu ăn nha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN